Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 92, sinh con. 3. Lão phu nhân chân thấp chân cao hạ tại mạn hoang không người cỏ dại trung ngang qua. Vượt qua một đoạn bãi tha ma, mảnh này hương thổ hoang vu, nhìn không thấy nhiều ít người. Tối tăm mờ mịt, nàng mang theo một cái đèn lồng. Đèn này lồng chiếu sáng chung quanh. Lúc này, dường như trời mưa, nàng xoa xoa tràn đầy vũ thủy chán hướng về phía trước nhìn ra xa. Xa xa ẩn ẩn, có phòng úc, nàng muốn tránh mưa, tự hướng phía nơi này đi đến. Đến gần, phát giác là một cái viện, diện tích rất lớn, lại là khuếch không người âm thanh, chỉ là ẩn ẩn truyền ra tụng kinh thanh âm. Nàng đi tới trước cửa, liền muốn gõ cửa, đúng lúc này, đột nhiên, lúc đầu không có người viện tử, lập tức xuất hiện mấy chục người, nhìn đều có chút quen thuộc, chỉ thấy hai người tiến lên, lão phu nhân đột nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn xem, một người mặt mày hết sức quen thuộc, lại là trước kia trượng phu, còn có một người cũng có chút quen thuộc, chính là chết đi đại soái. Đại soái đầy mặt là cười, nhận lấy đèn lồng, nói, rốt cuộc đã đến, đúng lúc này, đèn này lồng phát ra chướng mắt lượng, chậm chậm dâng lên, chiếu đầy viện là ánh sáng. Lão phu nhân bỗng nhiên một hồi mê muội, đột nhiên giật mình, một lát, mới phát giác mình nằm tại trên cửa, phía ngoài xác thực đang đổ mưa, lão phu nhân giơ lên một chút đầu. Còn cảm thấy choáng váng, lại nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm suy tính, vừa rồi giấc mộng này là cái gì? Lúc này, vẫn là nửa đêm, tuyệt đại đa số người sớm nhập mộng, không lại quý gia không giống, có cửa ngăn cùng, ở giữa. Cửa ngăn, nó phân cố định, cùng hoạt động hai loại, trên địa cầu đại tông nữ từ nhân Lý Thanh Chiếu, say hoa âm. Ngày hội lại trùng dương, ngọc trầm chạn bếp, nửa đêm lạnh sơ thấu, cửa ngăn cố định kiểu dáng, chính là cách xa môn, cũng chính là đem trong phòng cách xuất một gian nhỏ đến. Dùng nhỏ bé lỗ lụa mỏng xanh cách ly, có thể tránh con muỗi, hoạt động thức tựu cùng loại với lều vải, mùa hè mở ra bày ở trong phòng hoặc trong vườn, ngồi nằm ở bên trong, tránh được ruồi muỗi. Lão phu nhân ngủ cửa ngăn, ở giữa, vẫn là trong phòng ngủ, lại là nha hoàn cùng bà mụ chỗ ngủ, phi thường tới gần, một hô liền có thể có âm thanh, lập tức lão phu nhân tự hô một tiếng, bên ngoài phục vụ là một cái nha hoàn, nàng gọi Tuyết Yến, còn có một cái là bà mụ, gọi Trân Châu cái này nhân tâm thuần lương, khắc tận tụy mặc cho. Lại lớn tuổi một chút, ngủ không yên, nghe thấy thanh âm, lập tức tỉnh lại, lặng lẽ tiến vào cửa ngăn, hỏi, lão phu nhân làm sao còn không ngủ yên? Lão phu nhân liền nói, làm giấc mộng, hiện tại bao lâu rồi? Trân Châu vội nói lấy, hiện tại giờ dần đâu? Còn chưa tới giờ mão, có muốn hay không ta hô người hầu hả? Lão phu nhân vội vàng nói lấy. Thôi, giờ phút này đêm còn sâu, ngày mai cũng không muộn, nói vài câu, lại mệnh Trân Châu trở về nghỉ ngơi, không lại lão phu nhân liền không có ngủ, chịu đựng được đến bình minh, nàng đứng dậy mặc quần áo, tựu phân phó nói, nhìn Tố Nhi có hay không tỉnh, tỉnh tựu gọi vào nơi này, lúc này, trời mặc dù sáng lên, nhưng là mưa phùn mông lung. Vẩy vào trong rừng trúc, Tố Nhi đã thức dậy, Tố Nhi từ nhận chú cấm thuật sư việc cần làm, tựu có quen thuộc, rửa mặt xong, liền để nha hoàn chống đỡ mưa to dù, tuần tra lấy toàn bộ phủ đệ, mưa bên ngoài không lớn, nhưng là thừa dịp phong, còn thỉnh thoảng rơi vào trên mặt, hơi lạnh mười phần hưởng thụ, Tố Nhi dường như rất nhàn nhã tản ra bước. Chưa phát giác đã đi nửa đường, lúc này vừa mới bắt đầu ngày mới minh, nơi xa còn trông thấy đèn lồng, mưa phùn tại trong gió nhẹ từng tia rơi xuống. Vảnh lên cánh mái cong xúc trên không trung, lúc này đã bóng người lay động, lui tới đều là làm sớm sống người hầu cùng nha hoàn. Những người này, thật sự là vô tri chính là phúc. Nghĩ đến hôm qua nhớ mộng, Tố Nhi cũng ngây dại, run lên. Kỳ thật Tố Nhi bình thường đi ngủ là không có mộng, bởi vì nàng bản thân liền là thần linh, khả năng hấp dẫn lấy nàng lại lên mộng, tự nhiên bỗng nhiên lĩnh ngộ, không cần suy nghĩ sâu xa liền đã rõ ràng, đây là có một cái cường đại thần linh muốn chuyển sinh phàm nhiễm thiên địa chi vận số xuất thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương quan người. Mình lúc này ở chỗ này, sợ là không thể tránh mở cùng vương gia này liên lụy càng ngày càng sâu, chỉ là không biết đi đến cuối cùng là lớn phúc vẫn là đại họa. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy xích khí bao phủ toàn phủ đệ, xích khí bên ngoài người bình thường thoạt nhìn là ảm đạm sắc trời, lúc này nhìn là từng đoàn lớn hắc khí ở trên không vặn vẹo biến hình xoay quanh không đi. Từng tiếng kêu gào rơi vào Tố Nhi trong tai, người bên ngoài lại nghe không đến. Tố Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bọn chúng, mày nhíu lại, khá là không hài lòng lắm. Từ phu nhân liền muốn sắp sinh về sau, phủ tướng quân trên không xuất hiện thần quỷ chi khí, tựu càng phát ra nhiều lên. Bọn chúng đang đợi, tăng thêm lúc này còn không có xưng hầu xưng kích thước chuẩn vương, không có trăm thần che chở, không người bận tâm bọn chúng, càng phát ra ngưng tụ nhiều lên. Đương nhiên, bọn chúng không dám tới gần xích khí, có một ít không cẩn thận rơi xuống, tựu lập tức bị xích khí bản năng vây quanh, chỉ nghe tư tư mấy tiếng, tựu bị tiêu diệt, thật sự là một đám tham lam hạng người. Bình thường thì cũng thôi đi, lúc này làm sao có thể để các ngươi tiếp tục ở chỗ này quấy rối? Đây cũng là các ngươi có thể theo dõi. Những này quỷ thần đều là hy vọng đầu thai mà hưởng đại phúc đại vận, có thể lúc này há lại đơn giản như vậy. Biểu tiểu thư, ngài nói cái gì? Nha, không có gì. Tố Nhi lập tức từ ưu tư trung gọi trở lại truyền đến. Mới biết mình đã đến lão phu nhân viện từ trước, vừa rồi vậy mà tự lẩm bẩm nói mau ra, tự cười một tiếng. Đúng lúc này Trân Châu đúng lúc ra, nhìn thấy ngạc nhiên nói, biểu tiểu thư, ngài vừa vặn đến nơi đây, mau vào, lão phu nhân đang muốn tìm ngươi nói chuyện đâu. Chuyện gì? Tố Nhi hỏi. Lão phu nhân không có cẩn thận nói, tựa hồ hôm qua làm cái gì mộng. Trân Châu tự dẫn đường làm đến bên trong lúc, đã nhìn thấy một cái nha hoàn đang quỳ gối giường xuôi theo một bên, cho lão phu nhân đấm lưng, câu được câu không nói nhàn thoại. Tố Nhi tiến đến, lúc này cuối thu, lại mưa, đã sinh hòa, tiến liền cảm giác nóng hừng hực, vội vàng hành lễ, lão phu nhân, ngài được chứ? Lão phu nhân để nha hoàn lui ra, ha ha cười nói, Tố Nhi tới, nhanh ngồi xuống, ta làm sao không tốt, một mực hưởng lấy nhi tử phúc khí. Tìm ngươi đến, là vì sự kiện, ta hôm qua mơ một giấc mộng. Tố Nhi cười cười, hạ thấp người nói, không biết lão phu nhân làm chuyện gì mộng. Ngươi có biểu ca đứa con trai này, giấc mộng này hẳn là may mắn, nói ra để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ. Lão phu nhân cười đập nàng một chút, ngươi liền sẽ nói lời hữu ích. Ta mộng thấy lẻ loi trơ trọi một người, chân thấp chân cao hạ tại cỏ dại trung ngang qua, còn trải qua một đoạn bãi tha ma, đến cái viện tử diện tích rất lớn, vừa gõ cửa tự lập tức xuất hiện mấy chục người, còn có hai cái ở phía trước, một cái là ta trước kia vong phu, còn có một người là lão soái. Lão soái cười tiếp nhận trong tay của ta đèn lồng, nói, rốt cuộc đã đến. Ta nhớ được lúc này đèn lồng đột nhiên dâng lên, sáng ngời vô cùng, chiếu đầy viện là ánh sáng. Ta tự tỉnh lại, Tố Nhi, ngươi biết giải mộng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Giấc mộng này là cát mộng, đây chính là cái gọi là tổ tiên quang chiếu. Tố Nhi nghe xong, tự lộ ra vui mừng. Nàng êm tai nói, cái gọi là làm rạng rỡ tổ tông, chính là cái này, hết thảy người đến quan chức thanh danh, liền có thể xuyên thấu qua u minh, chiếu đến dưới mặt đất tổ tiên trên thân, có thể giải thoát tổ tiên bần, lạch, cơ, bệnh chúng khổ, cho nên một người thành sự, tổ tiên cũng phải phúc. Bây giờ lão phu nhân mơ tới mang theo đèn lồng đi tổ trạch, lại chiếu rọi đầy trạch, đây vốn là đắt tới hiện ra, biểu ca nguyên bản đã phú quý, đây là tiến một bước phát đạt báo hiệu. Lời nói này, lập tức xử lão phu nhân phi thường vui vẻ, lập tức gọi người, đến, làm chút đồ ăn sáng, hôm nay cùng một chỗ dùng, chúng ta cũng nói chút nói. Tố Nhi cúi đầu xuống, mỉm cười không nói, nàng rất biết lấy lòng lão phu nhân, mà lão phu nhân đối nàng cũng càng ngày càng sủng ái. Sớm một chút về sau, Tố Nhi liền cáo từ, hướng về Tống Tâm Du viện tử bước đi. A, mưa biến thành tuyết, đây chính là điểm tốt. Sang năm tất nhiên sẽ có tốt mùa màng. Một đường hướng về viện tử mà đi. Bên tai thỉnh thoảng liền sẽ vang lên nha hoàn tiếng vui mừng. Đến cùng là nay đông trận tuyết rơi đầu tiên. Hạ, phá lệ hấp dẫn người chú ý. Liền thân thể biến cồng kềnh, hành động không đổi Tống Tâm Du. Lúc này cũng híp con mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết rơi. Không biết suy nghĩ cái gì. Tố Nhi đến bên người nàng thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Phu nhân, gần nhất phải chăng cảm thấy thân thể có khác biệt gì? Đi vào Tống Tâm Du bên cạnh dừng lại, Tố Nhi bồi tiếp nàng nhìn một hồi tuyết, hỏi, ha ha, ngược lại không có gì khác biệt, chỉ là, hắn không kịp chờ đợi muốn ra, ta lại có thể cảm giác được. Tống Tâm Du cúi đầu xuống, vuốt ve bụng dưới, trên mặt mang theo tình thương của mẹ thần quang, nói, tầng này mẫu tính thần quang, sự Tố Nhi vắng lặng, đi vào thế gian này lâu như vậy, làm sự tình cũng hầu như có thể thập toàn thập mỹ. Tố Nhi vẫn là không cách nào cảm nhận được, loại này được xưng là tình thương của mẹ tình cảm. Có lẽ là bởi vì, nàng vừa xuất thế lúc, chính là từ sôi trào trong nước, đản sinh ra linh thức đi, chuyển qua. Nhìn xem Tống Tâm Du mỹ lệ bên mặt, không thể phủ nhận, nữ nhân này rất là mỹ lệ, lúc này mang theo mẫu tính quang huy, càng là cười hạnh phúc cùng chờ mong. Tố Nhi ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phiêu đãng xuống tới trên bông tuyết. Nhớ tới lời nói mới rồi, hoàn toàn chính xác, nàng không có mẫu thân dự cảm, nhưng là nàng từ bên ngoài bạo động những cái kia quỷ thần liền có thể biết. Hai tử xuất sinh ngay tại rất thời gian ngắn ở giữa. Không phải bọn chúng không có kích động như vậy. Dựa theo ta suy tính, sắp sinh chính là mấy ngày nay. Phu nhân, người cần phải gia tăng chú ý chút. Tố Nhi nhắc nhở nói. Nói đến đây, nở nụ cười xinh đẹp. Không lại không sao, mấy ngày nay ta đều sẽ nhìn xem ngài. Còn không biết là nam hay là nữ đâu. Khẳng định là nam hài. Tố Nhi trả lời nói, trong lòng thầm nghĩ, không phải há có mặt trời đỏ báo mộng cái này nói chuyện. Cũng không biết tướng quân bản thân, có cái gì cảm ứng. Lúc này, Vương Hoàng Nghị cái gì cảm ứng cũng không có. Ngay tại phê duyệt lấy công văn, mệt mỏi, tự nghỉ ngơi một chút. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy xích khí bên ngoài những lực lượng kia. Trong mắt hắn, không có cụ thể quỷ thần hình thái, chỉ có từng đoàn một tia xám, hắc, bạch khí, ngẫu nhiên cũng có chút đồng dạng xích khí tồn tại. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, không khỏi nhíu mày, không lại trong nháy mắt, tự triển khai lông mày. Những sự tình này hắn thấy, đều là việc nhỏ, trong thư phòng, lại nấu lấy trà, tràn ngập hương trà, lại ngửi được một sợi lượn lờ yếu ớt lên không hương khí. Hắn yên lặng cười một tiếng, tiếp tục phê duyệt lấy công văn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.